Nghiêm Văn Giới được coi là con cháu cán bộ cao cấp thực sự, nếu hắn phát triển ở sĩ đồ, nhất định sẽ dẫm lên vai người khác thăng tiến nhanh chóng. Quan trường trong nước có dấu vết thế tập nhưng dù sao mấy năm qua đã hình thành quy tắc thăng tiến ổn định rồi, không gian thao tác không còn nhiều nữa. Con cháu cán bộ được chiếu cố, dễ được đề bạt là chắc chắn. Nhưng thực sự đề bạt vượt cấp thì thường mỗi người chỉ có 1-2 lần, có bao nhiêu người có quyết tâm có nghị lực chịu đựng tới hơn 4-5 chục tuổi đầu mới được phong quang. Tất nhiên còn cả đống con cháu cán bộ vất vả mà chẳng ngoi lên được. Trương Khác thở hắt ra một hơi. Đem so ra thì cải cách hệ thống kinh tế trong nước tương đối hỗn loạn, cơ hội tận dụng nhiều, luồn vào lỗ hổng đã thành sở trường đám con cháu cán bộ, quan trọng nhất quyền lực chính trị không thể kế thừa, nhưng tích lũy lượng tài phú lớn có thể để cho đời sau. Đổi lại là tôi cũng thà phát triển ở thương trường, ít bị gò bó hơn. Diệp Kiến Bân phải đi gặp một phó thị trưởng Bộ Giao thông, Trương Khác và Hứa Thụy Bình tới Thúy Viên đợi hắn. Thúy Viên là một trạch viện tư ở ngoại thành Bắc Kinh, một kiến trúc viên lâm cuối thời Thanh, Ngô Khải Lập của địa ốc Gia Lý mua nơi này cải tạo thành một phần câu lạc bộ sáng nghệ, so với cái trang hoàng lộng lẫy ở trong thành phố thì Thúy Viên khung cảnh u tĩnh, phong cách cao nhã, các cô phục vụ chắc càng thêm tươi non. Trương Khác lần này tới, góc truyện audio.com, Bắc Kinh chơi vài ngày, chúc mừng sinh nhật Cố Trường Canh chỉ là cái cớ, quan trọng là muốn đem một số nguồn lực chính trị mà Cẩm Hồ kết nối được giới thiệu cho Đường Học Khiêm, lịch trình an bài rất rộng rãi, ở luôn tại Thúy Viên. Hứa Thụy Bình lo Đường Học Khiêm có chuyện tìm mình muốn về, Trương Khác bảo hắn. Bác Đường biết anh đi với tôi, sẽ không vội tìm anh đâu, có cần đón cả chị dâu tới Bắc Kinh ở một tháng, sau đó mới tới Kim Sơn không? Tôi hẹn cô ấy Quốc Khánh tới Bắc Kinh chơi vài ngày rồi, ở một tháng thì thôi, tôi cũng không có thời gian ở bên cô ấy. Hứa Thụy Bình xem ra còn chưa có giác ngộ, Trương Khác lắc đầu bảo. Có với không có thời gian cái gì, phía tôi điều một cái xe tới dễ lắm, chị dâu muốn hưởng phúc quan bà thì phải đợi vài năm nữa, anh phải để chị ấy thấy chút hứa hẹn chứ. Cách Trương.